Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, chương 57, người so với người làm người ta tức chết. Nửa giờ về sau, Diệp Thu ở phòng khách gặp được vị này tên vô cùng bá khí, Triệu Nhật Thiên tiên sinh. Cùng cái này, bá khí, tên chỗ bất đồng là Triệu Nhật Thiên bản thân là một cái phi thường tú khí người phương Nam. Trên người có một cỗ người phương Nam độc hữu loại kia linh khí sức lực. Khó trách tuổi còn trẻ liền có thể lên làm hoa hạ giọng hát hay tổng đạo diễn trợ lý. Diệp tiên sinh ngài khỏe. Lần đầu nhìn thấy Diệp Thu thời điểm, Triệu Nhật Thiên cũng lộ ra phi thường kinh ngạc, làm vì muốn tốt cho hoa hạ thanh âm đạo diễn trợ lý. Triệu Nhật Thiên tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng lại gặp qua muôn hình muôn vẻ sáng tương đương tinh. Có ngôi sao thành công sớm mà lộ ra coi trời bằng vung. Có bởi vì hậu trường ngạnh mà quấy rất đùa giỡn tứ tung. Cũng có tự kiềm chế nhân khí cao, không đem người khác để ở trong mắt khoan. Nhưng là Triệu Nhật Thiên lại từ trên người Diệp Thu cảm giác được là một loại phá lệ bình tĩnh. Đối mặt với Diệp Thu, Triệu Nhật Thiên bất thình lình sinh ra một ảo giác. Thật giống như giờ phút này hắn đối mặt là một vũng không có chút rung động nào giếng cổ. Bên trong có quá nhiều năm tháng lắng đọng, bởi vậy không có cái gì có thể cho hắn có chỗ động dung. Nhưng là, cái này lại làm sao có thể chứ? Nếu như trước đó hiểu được tư liệu không có sai, cái này Diệp Thu bất quá là một mới vừa từ Đế Đô Học Viện Âm Nhạc tốt nghiệp sinh viên năm 4 mà thôi. Tính toán đâu ra đấy cũng mới tuy nhiên 22 tuổi. So với chính mình còn nhỏ đây, người trẻ tuổi này, thoạt nhìn là một kỳ nhân a. Diệp Thu cũng không biết, vừa mới gặp mặt, chính mình liền bị vị này Nhật Thiên huynh trở thành đương thời kỳ nhân. Triệu Nhật Thiên là một hành động phái. Tại một hồi hàn huyên về sau, hắn đi thẳng vào vấn đề, Diệp tiên sinh, chấm ngoặc kép, Triệu lão sư, ngài nếu không trực tiếp gọi ta tiểu Diệp đi. Diệp Thu cười cười nói, tiên sinh, mà kêu, cảm giác có điểm là lạ. Ha ha, tốt, Triệu Nhật Thiên nghe xong, không khỏi cười ha ha một tiếng, vậy ngươi cũng đừng gọi ta lão sư. Nếu là không ghét bỏ ta chỉ là một cái trợ lý, ngươi liền gọi ta một tiếng Triệu ca, như thế nào đây? Diệp Thu gật đầu một cái. Được, Triệu ca, ha ha. Triệu Nhật Thiên phát hiện chính mình càng xem Diệp Thu càng thuận mắt, sau đó liền đem ý đồ đến nói một lần. Là như vậy, hai ngày trước, chúng ta Kim Lỗi đạo diễn đã nghe qua ngươi tại trường học các ngươi tốt nghiệp hội diễn trên hát cái kia mấy bài hát, cảm thấy đặc biệt bổng, cho nên cho ta hạ mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải làm cho ta trong vòng 3 ngày tìm tới ngươi, cũng đem ngươi mang về. Vừa nói, Triệu Nhật Thiên vừa đem một phần cực kỳ cứng rắn nhắm mắt chọn thư mời đưa tới Diệp Thu trước mắt. Đây là chúng ta đạo diễn tự mình viết thư mời. Nhìn trước mắt phần này nạm thiếp vàng kiểu chữ hồng sắc thư mời, Diệp Thu trong lòng không khỏi dâng lên một tia gợn sóng. Tuy nhiên trên mặt xác thực gợn sóng không khỏi. Triệu ca, cảm ơn Kim Đạo coi trọng, cũng cảm tạ ngươi chuyên tới tìm ta. Bất quá, chấm ngoặc kép, tuy nhiên cái quái gì? Nghe xong cái này, tuy nhiên, Triệu Nhật Thiên còn tưởng rằng Diệp Thu là muốn cự tuyệt. Nhất thời gấp, tiểu Diệp a, ngươi cũng đừng vội vã cự tuyệt a, ngươi có khó khăn gì hoặc là phiền toái cứ việc nói, chúng ta nếu có thể hỗ trợ giải quyết liền nhất định giúp ngươi. Như thế nào đây, có thể ở 28 tuổi làm đến đạo diễn trợ lý trên ghế ngồi? Triệu Nhật Thiên tự nhiên có bản lãnh của mình, hắn cũng sớm đã nhìn ra vị kia Kim Lỗi đạo diễn đối Diệp Thu là cỡ nào phải xem bên trong. Nếu là không, hắn còn muốn phụ trách mấy ngày kế tiếp nhắm mắt chọn thu. Chỉ sợ hắn cũng sớm đã vọt tới Đế Đô đến rồi. Bởi vậy, Lần này Triệu Nhật Thiên vô luận như thế nào cũng phải đem Diệp Thu cho đưa đến Kim Lỗi trước mặt. Đây có thể liên quan đến hắn bát sắt a. Huống chi, đang nghe qua Diệp Thu bọn họ ca khúc về sau, Triệu Nhật Thiên từ lâu bị bọn hắn cho triệt để chinh phục. Thậm chí đã đang suy nghĩ sau khi trở về liền gia nhập tín đồ hàng ngũ. Hắn cũng không hy vọng thần tượng của mình cứ như vậy làm hao mòn quý báu thời gian. Đối với hiện nay Hán ngữ nhạc đàn, hoa hạ giọng hát hay tuyệt đối là một cái có thể cho chân chính có thực lực ca sĩ phát sáng tỏa. Sáng sân khấu, Triệu Nhật Thiên tin tưởng, chỉ cần Diệp Thu đứng lên cái này sân khấu, liền nhất định có thể trở thành nổi bật nhất vị kia. Ta không phải ý tứ này. Diệp Thu lắc đầu, vừa định nói chuyện, dễ nghe được một trận thanh thúy dép lê dắt âm thanh động đất theo trên cầu thang vang lên. Ba ba, theo một trận thúy xanh xanh âm thanh vang lên, Tiểu Mộng Mộng xuất hiện ở trên bậc thang, trên tay còn cầm hai cái sâu nướng, thịt sườn nướng xong, nhưng hương vừa vặn rất tốt ăn á. Mộng Mộng giúp người lấy được. Ai, nhìn thấy Tiểu Mộng Mộng hạ xuống, Diệp Thu trên mặt trong nháy mắt toát ra một vòng không che giấu chút nào hạnh phúc mỉm cười. Hắn đi ra phía trước một tay lấy Tiểu Mộng Mộng từ trên thang lầu ôm xuống. Là Mộng Mộng chuyên môn lưu cho ba sao? Ngoặc kép chấm, cầu báp, Tiểu Mộng Mộng gật đầu một cái, cầm thịt sườn đưa tới Diệp Thu trước mặt. Ba ba người nhanh ăn đi, bằng không, đều muốn bị Tam Bàn thúc thúc ăn sạch. Tốt, chúng ta ăn chung. Diệp Thu cười cười, từ nhỏ Mộng Mộng trên tay tiếp nhận một cây thịt sườn. Ôm Mộng Mộng về tới trước sofa. Lúc này, mắt thấy đây hết thảy Triệu Nhật Thiên có chút trợn tròn mắt. Hắn quan sát hồi lâu, cuối cùng nhìn xem Tiểu Mộng Mộng, do dự hỏi. Nàng là con gái của ngươi. Diệp Thu trên mặt lộ ra một tia tự hào mỉm cười. DNA kiểm tra đo lường 99,9999% 9 vô hạn tuần hoàn. Tuyệt đối là ngay cả da lẫn xương ruột. Ngoặc kép, Triệu Nhật Thiên miệng trong nháy mắt biến thành, hình. Ta đi, hắn mới mấy tuổi a? Vậy mà đã có một cái lớn như vậy nữ nhi. Đáng thương ta đều 28, đến nay vẫn còn ở chơi song tiết côn. Mẹ trái trứng, này nhân so với nhân thật sự là tức chết người. Thần tượng chính là thần tượng, làm cái gì đều nghiêu xoa như vậy. Tiểu Mộng Mộng rất ngoan ngoãn. Cái kia, hài tử mụ mụ đâu? Triệu Nhật Thiên trần chờ một chút, vẫn không kềm chế được trong lòng bát quái hỏi. Lúc này Triệu Nhật Thiên đã hoàn toàn quên hết chính mình chuyến này mục đích. Đối với hắn mà nói, dò thăm chính mình thần tượng một chút sinh hoạt bát quái. So với cái gì đều trọng yếu. Chỉ bất quá lần này hắn nhất định thất vọng. Ha ha, Diệp Thu cười cười, cũng không trả lời vấn đề này. Mà là nói ra, thực ra ta phải nói đúng vậy liên quan tới Mộng Mộng. Bây giờ là ta mang theo Mộng Mộng sinh hoạt, nếu như ta đi tham gia giọng hát hay, muốn Mộng Mộng một người lưu lại nơi này là không thể nào. Diệp Thu nhìn xem Triệu Nhật Thiên, vô cùng nghiêm túc nói ra, nếu như tiết mục tổ có thể đáp ứng ta, để cho ta mang theo Mộng Mộng cùng đi tham gia tiết mục thu. Mặc kệ lúc nào, đều không cho Mộng Mộng rời đi tầm mắt của ta. Như vậy ta có thể tiếp thụ cái này mời đi tham gia hoa hạ giọng hát hay. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.